Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Ma Giới Bá Chủ, 5, cái này, Trọng Mục Tiêu nói thẳng trong lời nói mặt cũng có rõ ràng phẫn nộ. Hiện tại tất cả mọi người đối Không Linh Châu Su Chi như vụ. Người không cần được tiện nghi còn khoe mã, hai người trong lòng cảm tình đều thật phức tạp. Ai cũng không ngờ tới chuyện này cư nhiên làm tới loại tình trạng này. Một cái hận đem sự tình kéo dài tới tình trạng này. Một cái khác hận nàng giấu giếm sự tình. Hao tổn tâm cơ lấy đến nên lấy. Còn ngăn trở hắn rời đi lộ. Ai cũng không phục ai. Chỉ là lúc này, Trọng Mục Tiêu sắc mặt nhanh chóng biến bạch. Thảm hào không có chút máu. Một bàn tay cũng là gắt gao ôm bụng. Màu đỏ huyết theo hắn đầu ngón tay tràn ra. Môi run run một chút, không nói gì, liền hôn mê bất tỉnh. Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt, thế nào cũng không nghĩ tới. Cứ như vậy, ngất đi thôi, cũng quá hố thôi. Tuyệt đối là Trang, đã cho ta hội quản ngươi sao? Mộ Ngôn Ngôn nhỏ giọng nói thầm, trong giọng nói có rõ ràng không cam lòng cùng kỳ quái. Vũ vừa rồi làm lên cây lá cây góc áo, chỉ là nói xong lời này, lại trầm mặc một lát sau. Nằm trên mặt đất nhân còn là không có động tác, Mộ Ngôn Ngôn bất đắc dĩ, bình tĩnh nhìn chăm chú nhân một hồi lâu, rốt cục đi lên phía trước, nói nhỏ, còn đá hắn một cước, thật sự là say, rõ ràng là ma vương con trai cái gì, cư nhiên dễ dàng như vậy liền cấp bị thương, yếu ớt, chỉ là mặc kệ như thế nào nhắc tới, Trọng Mục Tiêu thật là hôn mê bất tỉnh, Mộ Ngôn Ngôn không có biện pháp. Nàng cũng không làm nghề y kinh nghiệm, vì thế chỉ có thể cố vấn hệ thống, dùng xong 50 thiên đến đổi thành một điểm đơn giản thuốc trị thương. Cấp Trọng Mục Tiêu dùng tới, nàng hiện tại, không có biện pháp, sống sót số trời ở không ngừng tiêu hao. Xem ra, là nên hảo hảo nỗ lực làm tránh sự A. Hơn nữa, đối này xa lạ địa phương nàng cái gì đều không biết. Hay là muốn chờ Trọng Mục Tiêu tỉnh lại tài năng mang nàng cùng rời đi. Thật sự là thương tâm ni cấp Trọng Mục Tiêu phu hoàn dược sau. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân đã đói bụng. Nàng đã thật lâu không ăn cái gì. Cho nên, rất khó chịu hoa. Đó là một rừng rậm. Quảng vật bác, trong rừng rậm nên không hề ăn ít mới đúng. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này. Tâm động đứng lên, đem Trọng Mục Tiêu phóng tới dưới tang cây. Sau đó bản thân vuốt vuốt đến một bên đi lên xem có hay không tiểu động vật hoặc là trái cây. Nàng có thể cho hệ thống đến phân rõ có thể ăn được hay không. Đây là duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Đến cuối cùng, Mộ Ngôn Ngôn liền tìm được một cái gà rừng, còn có mấy cái trái cây. Bất quá đáng tiếc là, trái cây bị hệ thống phán định vì là không có thể ăn. Cho nên nàng chỉ có thể đem kê mang theo trở về. Làm cho người ta kinh ngạc là, Trọng Mục Tiêu thân thể không biết là cái gì làm, giờ phút này vậy mà đã thanh tỉnh lại, nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn trở về, hắn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng yên tâm. Đều bị Mộ Ngôn Ngôn bắt giữ cái rõ ràng, lại cứ Trọng Mục Tiêu còn tưởng muốn ở loại sự tình này thượng khúc mắc. Ngươi hồi tới làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi, ngữ khí bị Mộ Ngôn Ngôn nghe ra một tia rối rắm ni. Mộ Ngôn Ngôn bị tức nở nụ cười. Các ngươi ma giáo mọi người như vậy sao? Đối đãi ân nhân không biết người tốt tâm. Còn các loại bẩn thỉu, nàng còn giúp hắn dịch thuốc đâu? Kia 50 thiên, chẳng lẽ là đùa sao? Đều là nàng tân tân khổ khổ kiếm đến tốt sao? Cho nên làm sao có thể đủ lãng phí điệu? Trọng Mục Tiêu thật đúng là có đủ kỳ ba. Bất quá bị vừa nói như vậy. Hiển nhiên. Trọng Mục Tiêu cũng cảm thấy có như vậy một chút ngượng ngùng. Ngậm miệng ba, không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn cười khẽ một tiếng. Bắt đầu xử lý kê, nàng thủ pháp vẫn là lợi hại, quyết đoán đem kê giết chết. Nóng mau, nhổ, quét sạch nội tạng, nhất toàn bộ kê đều nướng thượng. Nàng chịu không được đói. Hết chương.